mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 348, là thắng hay bại. Đi, mang người tới nhận thức một chút. Thiên sứ thần cười lấy chào hỏi một tiếng, đi đầu hướng về bên kia bay đi. Diệp Chi Thu tự nhiên theo sát mà lên. Hai người còn chưa tới, xa xa liền có một đạo có chút thô cuồng phóng khoáng tiếng cười to vang lên. Ha ha, lão thiên sứ, chúng ta thế nhưng tại cái này bảo vệ tốt lâu, các ngươi thế nào mới đến? Cùng bọn hắn chào hỏi là một vị thân cao gần 2 mét trung niên tráng. Hắn ăn mặc áo ngắn trang phục, lộ ra cánh tay bộ vị rắn chắc đâm vanh hai đầu cơ bắp, rất có lực trùng kích thị giác. Theo bề ngoài nhìn, Diệp Chi Thu phỏng đoán đây cũng là một vị khống chế lực lượng loại này pháp tắc thần. Thiên sứ thần mang theo Diệp Chi Thu tại trung niên tráng hán trước người rơi xuống, cười lấy giới thiệu nói, vị này thần hào là chiến thần, là ta một vị hảo hữu, cùng ta đồng dạng, cùng là nhất cấp thần đề. Diệp Chi Thu gặp qua chiến thần. Diệp Chi Thu quan sát hắn một chút, phía sau liền cười lấy ôm phía dưới quyền xem như chào hỏi. Hắn tuy là đối thần giới không hảo cảm quá lớn, nhưng thiên sứ thần đối với hắn tốt. Đã vị chiến thần này là thiên sứ thần hảo hữu, cái kia Diệp Chi Thu cũng không để ý khuôn mặt tươi cười gặp người. Tiểu gia hỏa, ngươi lấy chính mình danh tự tương xứng, có lẽ còn không có thần hào a. Chiến thần vỗ vỗ bả vai của Diệp Chi Thu, bình thản cười cười nói, hắn tính tình vượt quá Diệp Chi Thu dự liệu, lộ ra rất là hiền hòa. Cùng hắn cái này bề ngoài nhìn qua còn có chút không đáp. Cái này chính xác không kịp muốn. Diệp Chi Thu gãi gãi sau gáy, ngượng ngùng nói, vẫn là nhanh lên một chút, muốn một cái thần hào tiếp đó rút sạch đi thần giới ủy ban ghi chép vào. Tốt, chiến thần thần sắc bỗng nhiên biến đến có chút trịnh trọng. Mở miệng nói, ngươi đừng tưởng rằng cái này không sao cả. Thần giới chúng thần chưa từng lộ tên thật, đều lấy thần hào đối ngoại tuyên bố. Ngươi cũng đã biết là vì sao. Lập tức chiến thần bày ra loại này sắc mặt, Diệp Chi Thu cũng không khỏi nghiêm nghị mấy phần, nghi ngờ nói, còn mời tiền bối giải hoặc. Chiến thần bộ mặt phủ lên âm trầm nụ cười, có một loại pháp tắc gọi chớ chú pháp tắc, chính ngươi lĩnh hội chớ chú pháp tắc. Diệp Chi Thu nhìn xem chiến thần ngẩn người, ánh mắt biến đến có chút cổ quái. Ngươi vẻ mặt này nhìn qua thế nào như là bên cạnh đại nhân hù dọa tiểu hài nói quái vật muốn tới. Diệp Chi Thu im lặng liếc thiên sứ thần một chút, ngươi người bạn thân này còn giống như rất có cá tính nga. Đây là coi ta là thành tiểu hài, tại làm ta sợ chơi. Thiên sứ thần trên mặt lộ ra mấy phần lúng túng, tiểu tử này thần vương cũng dám tới trông đỡ một đỉnh. Chính mình vị lão hữu này cái trò này đối với hắn cũng mặc kệ dùng a. Khụ khụ, tốt lão chiến, ngươi cũng đừng đùa hắn. Tiểu gia hỏa này cũng không phải ngươi có thể hù dọa. Bất quá a, nói đến đây, thiên sứ thần nhìn xem bên người Diệp Chi Thu cười nói, lão chiến nói lời này cũng không phải không có đạo lý. Trước đây thật lâu, thần giới chính xác có một vị nhất cấp thần từng bị một vị khác nắm giữ chớ chú pháp tắc nhất cấp. Thần chớ chú vẫn lạc, lúc ấy còn từng tại thần giới đưa tới sóng to gió lớn đây. Thật là có việc này. Trong mắt Diệp Chi Thu mang tới mấy phần hiếu kỳ, rất hứng thú hỏi, cái kia lúc trước vị kia nắm giữ chớ chú pháp tắc nhất cấp thần bây giờ còn tại sao? Không rõ ràng. Thiên sứ thần lắc đầu nói, lúc trước ta giống như ngươi, cũng liền là một cái tân tấn thần mà thôi, nơi nào đủ tư cách hiểu rõ những cái kia cao tầng mới có thể biết sự tình. Có truyền văn nói hắn bị thần vương tru sát, ba người một bên tán gẫu, một bên hướng về chỗ không xa rất nhiều ngồi xếp bằng bóng người đi tới. Theo chiến thần trong miệng, Diệp Chi Thu hiểu rõ đến, nơi này trừ hắn ra, còn có hai vị nhất cấp thần, nơi đây từ bọn hắn ba vị nhất cấp thần cùng khống chế chỉ huy. Hiện tại tăng thêm mới đến thiên sứ thần, liền là bốn vị, loại trừ nhất cấp thần bên ngoài, nhị cấp thần tới hơn 10 vị, cái khác 6-70 người yếu nhất cũng đều là tam cấp thần. Không có tuần du sứ tồn tại, tuần du sứ loại này tân tấn thần, thần giới bình thường sẽ không an bài bọn hắn đi chiến đấu. Bọn hắn chức trách liền cùng bọn hắn danh tự không sai biệt lắm. Trong bóng tối tuần tra hạ giới, đề phòng ám ma giới hoặc là còn lại thế lực một ít tiểu động tác. Khiến Diệp Chi Thu không khỏi âm thầm líu lưỡi. Ám ma giới bên kia, nghe huyết ma đã nói như loại trừ một vị ma đế là thần vương cấp bên ngoài. Chỉ có ba vị ma hoàng cấp là nhất cấp thần chiến lực. Lần này tới hình như cũng đều là ba vị ma hoàng thủ hạ đại tướng. Nói là đại tướng, kỳ thực cũng liền nhị cấp thần thực lực mà thôi. Tam cấp thần cùng tuần du sứ càng là hai hai một nửa. Đối phương một vị nhất cấp thần đều không có. Thần giới bên này vài phút tới bốn cái. Hơn nữa còn có hơn 10 vị nhị cấp thần. Ngay ngắn tam cấp thần đội hình càng là nghiền ép đối phương đê giai thần cấp đội ngũ. Cái này cách xa thực lực, mẹ nó đánh như thế nào? Ám ma giới không bị treo lên đánh trốn trốn tránh tránh mới là lạ. Hai bên nội tình trọn vẹn không phải một cái đẳng cấp. Trên đường đi, chiến thần mang theo thiên sứ thần cùng Diệp Chi Thu đi thẳng đi rừng một chút. Thỉnh thoảng sẽ cùng bên cạnh một vị nào đó thần linh nhiệt tình nói chuyện phiếm vài câu. Hắn tựa hồ đối với ai cũng rất quen, cho dù là hạ vị thần, hắn cũng không có xem thường bọn hắn ý tứ. Vậy đại khái cũng là hắn nhân duyên tốt nguyên nhân. Thẳng đến, ba người đi tới hai vị tuổi tác nhìn qua ước chừng tại 20 tuổi mỹ lệ nữ tử bên cạnh phía sau. Chiến thần mới ngừng lại được. Có chút dầu dĩ ngậm miệng lại, chính mình tại bên cạnh tìm chỗ ngồi xuống, gặp người nào cũng rất nhiệt tình chiến thần. Giờ phút này nhìn thấy hai vị này nữ tử phía sau đột nhiên yên, liền để người có chút kỳ quái. Thiên sứ thần cùng cái này hai cái tướng mạo mỹ mạo, khí chất lại có chút lạnh giá nữ tử hình như cũng không tính được rất quen. Song phương chỉ là lẫn nhau gật gật đầu lên tiếng chào phía sau. Liền trầm mặc xuống, cái này hai vị nữ tử, Diệp Chi Thu suy đoán hẳn là chiến thần trong miệng nói. Nơi đây mặt khác hai vị nhất cấp thần, Diệp Chi Thu hiếu kỳ đánh giá các nàng vài lần. Hai vị này ăn mặc màu xanh đậm cùng màu lam nhạt cung trang váy dài mỹ lệ nữ tử. Tướng mạo hơi có mấy phần tương tự. Hẳn là tỉ muội, tuy là các nàng tướng mạo tuyệt mỹ, nhưng hiển lộ bên ngoài khí chất lại cho người ta một loại người lạ đừng gần cảm giác. Điểm này ngược lại cùng Chu Trúc Thanh có chút giống, hơi kém chính là các nàng cơ ngực không có Chu Trúc Thanh phát đạt như vậy. Diệp Chi Thu quan sát được, chiến thần tuy là ngồi tại chỗ, nhưng ánh mắt bất ngờ liền sẽ liếc trộm vị kia ăn mặc màu xanh đậm cung trang váy dài nữ tử vài lần. Thỉnh thoảng sẽ còn toát ra ái mộ ý. Giờ khắc này Diệp Chi Thu cuối cùng bừng tỉnh hiểu ra. Không ngờ như thế ngươi là đối với người nào đều nhiệt tình. Nhìn thấy mình thích nữ nhân liền thẹn thùng. Tiểu đệ đệ, nhìn chằm chằm người khác nhìn là cực kỳ không lễ phép a. Ăn mặc màu lam nhạt váy dài nữ tử đối, Diệp Chi Thu thản nhiên cười lấy nhắc nhở một câu. Về phần vị kia ăn mặc màu xanh đậm váy dài nữ tử, thì là một mực hơi lim dim mắt, tựa hồ đối với ngoại giới hết thảy đều không phải cực kỳ để ý. Xin lỗi xin lỗi, hai vị tỷ tỷ thực tế quá đẹp, khí chất lại tỷ như thanh lãnh cao quý, nhất thời nhìn thất thần. Diệp Chi Thu ngượng ngùng gãi gãi sau gáy, cười ha hả trả lời. Hắn cái này có chút ngu ngơ thành thật dáng dấp, để vị này ăn mặc màu lam nhạt cung trang váy dài nữ tử khóe miệng ngoác ngoác. Che miệng khẽ cười nói, Người tiểu gia hỏa này còn thật có ý tứ. Tỷ tỷ là tuyết thần, liền hướng ngươi như vậy biết nói chuyện. Sau đó ngươi tại thần giới tỷ tỷ bảo kê ngươi. Có chuyện gì liền báo tỷ tỷ danh hào. Ở dưới thần vương, còn không có vị nào thần dám không cho tỷ tỷ ta mặt mũi. Tuyết thần, Diệp Chi Thu giật mình phía sau. Hai con người lập tức sáng lên. Nếu như nàng là tuyết thần, vậy nàng bên cạnh vị kia hẳn là băng thần. Khó trách hai người nhìn qua khí chất đều như vậy thanh lãnh. Sợ là cùng pháp tắc ảnh hưởng có quan hệ rất lớn. Vậy ta trước hết cảm ơn trước tuyết thần tỷ tỷ lạp. Đúng rồi, tuyết thần tỷ tỷ cái này nham thạch như vậy lạnh giá. Ta giúp ngươi làm đem ghế nằm. Ngồi nào có nằm dễ chịu. Thiên sứ thần sắc mặt cổ quái nhìn xem tại hai nữ bên cạnh vội vàng dùng sinh mệnh pháp tắc tạo. Ghế nằm Diệp Chi Thu. Người đều có chút choáng váng. Tiểu gia hỏa này muốn làm gì? Chờ một chút. Hắn hạ giới hình như nữ nhân không ít, sẽ không phải là to gan lớn mật muốn tán tỉnh cái này hai vị a? Có lầm hay không? Ngươi đừng nhìn các nàng bề ngoài trẻ tuổi, trên thực tế các nàng tuổi tác so ta đều lớn hơn. Ngươi tổ tông đẩy lên mấy trăm đời đều không đủ người ta tuổi tác một cái số lẻ a. Chiến thần nhìn thấy một màn này cũng có chút mộng. Vì cái gì ta nhiệt tình cùng các ngươi chào hỏi nhiều lần như vậy? Các ngươi đều cho ta mắt trợn trắng. Hắn một cái vừa tới tiểu thí hài, liền khuếch đại các ngươi một câu. Kết quả các ngươi liền trực tiếp tỉ tỉ đệ đệ. Chẳng lẽ liền bởi vì hắn lớn lên tương đối tiểu bạch kiểm một chút sao? Đây cũng quá đả kích người đi. Gần nửa buổi trưa phía sau, Diệp Chi Thu cùng băng tuyết song thần đều đã thảnh thơi mỗi người nằm ở một chương trên. Ghế nằm, bên cạnh thiên sứ thần cùng chiến thần nhìn nhau yên lặng không nói. Chi Thu tiểu đệ đệ, ngươi là thế nào đắc tội Tu La thần vương? Hắn thế mà lại an bài cho ngươi loại nguy hiểm này nhiệm vụ. Tuyết thần nằm tại trên ghế nằm, nghiêng đầu, hiếu kỳ nhìn xem Diệp Chi Thu hỏi. Tiểu tuyết, một tiếng thanh lãnh mang theo trách cứ ngữ khí tiếng quát khẽ. Để Diệp Chi Thu đến bên miệng lời nói nuốt trở vào. Băng thần liếc tuyết thần cùng Diệp Chi Thu một chút, nhắm mắt lại, nói khẽ. Thần vương sự tình không muốn nghị luận, làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự. Tuyết thần xẹp miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm bức bức nói. Tỷ tỷ, ngươi sợ hắn làm gì? Chúng ta có lục tỷ tỷ bảo bọc, nói hai câu cũng không được sao? Băng thần nhấc lên mí mắt, bất đắc dĩ nhẹ giọng khiển trách, lớn như thế tuổi rồi, cái khác còn cùng cái tiểu hài tử. Cái kia, hai vị tỷ tỷ làm phiền phía dưới, ta có thể hay không hỏi thăm vấn đề? Diệp Chi Thu trên mặt mang theo áy náy cắt ngang hai người. Nói chuyện với nhau, hỏi đi. Không cần câu nệ như vậy. Tuyết thần cười tủm tỉm nói. Diệp Chi Thu tính thăm dò hỏi. Không biết hai vị tỷ tỷ thần vị nhưng đã có truyền thừa nhân tuyển. Tạm thời còn không? Thế nào? Người tiểu gia hỏa này muốn cùng tỷ tỷ nhờ quan hệ a? Tuyết thần cười tủm tỉm hỏi ngược một câu. Chính xác, có ý nghĩ này. Diệp Chi Thu sờ lên lỗ mũi. Ngượng ngùng cười lấy trả lời. Tuyết thần trầm ngâm một hồi, vụng trộm liếc mắt bên cạnh băng thần phía sau, nhìn về phía Diệp Chi Thu nhỏ giọng nói, kỳ thực ta là không sao cả a, liền là tỷ tỷ của ta tương đối cố chấp, nếu là hạ giới người thừa kế không đủ ưu tú, nàng là chắc chắn sẽ không đáp ứng đi, nguyên cớ cái này ta cũng bất lực, ưu tú điểm này, các ngươi trọn vẹn có thể yên tâm. Diệp Chi Thu tự tin cười nói, 14 tuổi, cấp 60 hồn lực, thứ 5 hồn hoàn trăm vạn năm, không biết rõ có thể hay không vào hai vị tỷ tỷ pháp nhãn. Thật giả, tuyết thần đôi môi khẽ nhếch, trên mặt mang theo từng tia kinh ngạc, liền băng thần cũng là không bình tĩnh mở ra thanh lãnh hai con ngươi. Nhìn xem Diệp Chi Thu ánh mắt, mang theo không che giấu chút nào vẻ hoài nghi. Ta nào dám lừa hai vị tỷ tỷ nha. Kỳ thực phía trước tại Đấu La Tinh ta liền để người một mực tại tìm hai vị tỷ tỷ thần vị truyền thừa. Đáng tiếc bởi vì đủ loại nguyên nhân, một mực không tìm được. Nói cái này, Diệp Chi Thu trên mặt mang theo từng tia tiếc nuối. Nhưng trong nháy mắt, hắn tượng như trở mặt, trên mặt phủ lên thần sắc kích động. Bất quá không nghĩ tới rõ ràng có thể tại nơi này đụng phải hai vị tỷ tỷ. Đúng là duyên phận, cho nên muốn mặt dày tìm hai vị tỷ tỷ mở một chút cửa sau. Tư chất tuyệt đối như ta nói đồng dạng ưu tú. Có thể, điều kiện tiên quyết là ngươi lần này có thể sống được tới. Ra ngoài ý định, lần này nói chuyện là băng thần. Nàng chỉ là lờ mờ nói một câu phía sau, liền lại một lần nữa nhắm mắt lại. Bất quá Diệp Chi Thu biết, việc này có lẽ ổn. Băng tuyết song thần, băng thần vị tỷ tỷ này rõ ràng tại hai người trong có quyền quyết định. Chắc hẳn tuyết thần không dám phản đối cũng sẽ không phản đối. Về phần sống sót, người khác khả năng đối Diệp Chi Thu đều không có gì quá lớn lòng tin. Nhưng hắn chính mình còn có thể đối với mình không có lòng tin sao? Vậy ta trước hết cảm ơn băng thần tỷ tỷ rồi. Diệp Chi Thu tự tin cười lấy. Ôm quyền, ngươi chỉ cảm ơn băng tỷ tỷ, liền không cảm ơn ta sao? Tuyết thần chu mỏ một cái, hai tay ôm ngực, ra vẻ bất mãn nói. Sao lại thế? Diệp Chi Thu cười ha hả nói. Đến lúc đó chờ ta đem những cái kia ám ma giới tạp ngư giải quyết. Ta cho tuyết tỷ tỷ ngươi mang một ít chúng ta Đấu La Tinh đặc sản. Chiến thần nhìn xem trò chuyện với nhau thật vui hai người. Trong lòng ghen tuông nhiều phát, đó là ta tương lai tiểu di tử a. Phát giác được chiến thần giống như là muốn giết người ánh mắt. Diệp Chi Thu đôi môi động một chút, chiến thần bên tai bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Chiến thần lão ca, cho ngươi đề cử cái tuyệt đối ưu tú thần vị truyền thừa ngươi. Tuyệt đối là thích sĩ diện, chấm ngoặc kép, tinh không bên trong không có thời gian cái này nhận thức. Diệp Chi Thu cũng không biết chính mình tại mảnh này ám trầm trong tinh vực đợi bao lâu. Nơi này khắp nơi đều là một loại màu sắc. Tuy là to to nhỏ nhỏ tinh thần mới nhìn rất là tráng lệ. Chấn động nhân tâm, nhưng thời gian lâu dài, vẫn là sẽ để cho lòng người phiền muộn áp lực. Nếu không phải có tuyết thần cái này đẹp mắt tiểu lắm lời thỉnh thoảng cùng hắn tâm sự. Phòng trừng hắn đến ngạt chết. Mấy ngày nay, Diệp Chi Thu loại trừ cùng tuyết thần nói chuyện phiếm ra. Liền là trong bóng tối lĩnh ngộ sinh mệnh thần vương cùng hủy diệt thần vương cho hắn nói sáng thế. Pháp tắc, theo bọn hắn nói ý tứ, sáng thế pháp tắc liền là sinh mệnh cùng hủy diệt hai đại pháp tắc dung hợp phía sau xuất hiện hoàn. Toàn mới pháp tắc, tân sinh cuối cùng là hủy diệt cuối cùng cũng là tân sinh. Nguyên cớ sáng thế pháp tắc uy lực nhưng mạnh cũng có thể yếu. Trọn vẹn dựa vào trưởng khống giả tâm, niệm sinh, tạo ra thế giới, hắn có thể là hết thảy khởi nguyên. Niệm diệt, vạn vật hư vô, hắn có thể là hết thảy điểm cuối cùng. Đây chính là sáng thế pháp tắc, chỉ bất quá đạo lý Diệp Chi Thu tuy là hiểu, nhưng hắn dung hợp cũng không phải cực kỳ thuận lợi. Khả năng này cùng hắn không dùng tiên hồ hình thức, chỉ là mượn dùng Kurama hủy diệt pháp tắc có một chút quan hệ. Lại qua một đoạn thời gian ngắn, thiên sứ thần nói cho hắn biết, phòng trừng ám ma giới những tên kia nhanh đến, bọn hắn muốn rời đi, đến sớm đi tiếp một cái tinh vực bố phòng. Nếu như Diệp Chi Thu lần này chiến bại vẫn lạc, bọn hắn liền sẽ là Đấu La Tinh một đạo phòng tuyến cuối cùng. Đến lúc đó đem cường thế xuất thủ, đem ám ma giới mọi người toàn bộ tiêu diệt. Nếu như Diệp Chi Thu đánh thắng, vậy hắn liền đến giả vờ lực bất tòng tâm, thả đi một bộ phận người, cũng lợi dụng không gian pháp tắc tính bí mật đi cùng lấy bọn hắn, cho thần giới chúng thần dẫn đường. Tất nhiên, cơ bản không có người nhìn kỹ Diệp Chi Thu.